Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Trọng đầu hí. Tần Thiên mặc dù phẫn nộ ra hỏa này đến cùng mình cướp đoạt, nhưng hắn nhìn bề ngoài yêu nguyên bình tĩnh. Điểm ấy dưỡng khí công phu, hắn vẫn phải có. Không thể cùng hắn đấu giá, tiếp tục như vậy nữa, sẽ bị những người khác nhìn ra đầu mối. Hiện tại tên kia hẳn là chỉ là tồn lấy một chút hoài nghi mà thăm dò tính tăng giá mà thôi. Nếu là khăng khăng tiếp tục đấu, chỉ sợ cũng biết bại lộ thế giới chi thủ mảnh vỡ giá trị. Đến lúc đó những người khác tham dự, liền càng thêm khó được đến tay. Tần Thiên ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Ta tài lực quá ít, mà lại thực lực bây giờ hay là rất yếu, nếu là gây nên mọi người cướp đoạt, ta hoàn toàn không đủ để đối kháng nhiều người như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Thiên ánh mắt có chút phát lạnh, nhưng trong lòng là có quyết định. Hắn quyết định, mình từ bỏ đấu giá, để Âu Dương Tuấn vỗ xuống thế giới chi thủ khối kia mảnh vỡ. Đã đối phương muốn, vậy liền tạm thời cho hắn tốt. Không thể đối khối kia mảnh vỡ quá chú ý, từ đó gây nên người khác nghi vấn. Đương nhiên Tần Thiên đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mảnh vụn này tuyệt đối phải bị hắn nắm bắt tới tay. Không tiếc bất cứ giá nào. Dù cho đối phương là huyết ma tông thiếu tông chủ, cũng không cần bất luận cái gì chần chờ. Tần Thiên nhẹ nhàng thở hắt ra, đem ý niệm trong lòng áp chế xuống. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia Âu Dương Tuấn. Lại là không lên tiếng nữa. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, cái kia Âu Dương Tuấn lông mày lập tức nhíu lại. Chẳng lẽ hắn cảm giác sai lầm? Tên kia vừa rồi ra giá, vẹn vẹn tùy ý mà vì. Nghĩ như vậy, Âu Dương Tuấn sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Hắn có thể cảm giác được chu vi những cái kia nhìn xem mình như là ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt, càng làm cho đến khóe miệng của hắn đều tại có chút run rẩy. Lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên một lát, sau đó mới ngồi về trên ghế, sắc mặt âm trầm giống là có thể chảy ra nước đồng dạng. Ha ha, Âu Dương thiếu tông chủ lấy 40 vạn bạch dương đan giá cả cạnh tranh cuộc gỗ này, nhưng còn có người phải thêm giá sao? Người bán đấu giá kia lão giả cười híp mắt hỏi một câu. Đương nhiên yêu nguyên vẫn là không có bất kỳ người nào trả lời hắn, bởi vậy hắn chính là rất sảng khoái đem chùy gõ xuống đi. Thế là cái kia một khối thế giới chi thụ mảnh vỡ liền bị cái kia Âu Dương Tuấn cho đập đi. Sau đó trên đài đấu giá mặt lại đổi mấy đám mới đồ vật, nhưng đều không thể đem Tần Thiên ánh mắt hấp dẫn tới. Hắn ánh mắt như có như không dừng lại tại phía trước Âu Dương Tuấn trên lưng cái kia khóe miệng, lặng yên nổi lên một vòng nhe răng cười, chậm rãi mở rộng. Cái kia Âu Dương Tuấn coi là một lần tùy ý xuất thủ, liền có thể đạt được một kiện bảo bối. Đáng tiếc, đầu gỗ kia đích thật là bảo bối, nhưng cũng đồng thời đem một chương tử vong giấy thông hành cho thuận tiện lính trở về. Đối với thế giới chi thủ mảnh vỡ, Tần Thiên là tình thế bắt buộc, mà lại là nếu không chọn thủ đoạn. Mặc kệ cái này Âu Dương Tuấn địa vị đến cùng lớn bao nhiêu, cũng mặc kệ hắn có thể chạy tới chỗ nào, đều muốn nhận Tần Thiên chí mạng tập sát. Khối này thế giới chi thủ mảnh vỡ tuyệt đối không thể nào để cho cái kia huyết ma tông thiếu tông chủ mang đi. Thời gian tiếp tục chậm rãi chuyển rời. Mà theo thời gian trôi qua, theo càng ngày càng nhiều bảo bối bị người khác nhau đập đi, Tần Thiên rất nhanh liền chú ý tới. Phòng đấu giá bầu không khí đột nhiên bắt đầu trở nên có chút bị đè nén. Hàng trước đám thế lực lớn, bọn hắn rất nhiều người trên mặt đều là lặng yên ở giữa mang tới một vòng nồng đậm chờ mong. Thậm chí, loại này ngưng trọng mà ánh mắt mong chờ, hội tụ ở cùng nhau, làm cho toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đều là hơi có vẻ kiềm chế. Chẳng những Tần Thiên phát hiện, hàng sau rất nhiều người đều phát hiện. Xem ra cuộc bán đấu giá này trọng đầu hí chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tần Thiên nỉ non nói. Mà theo hắn nỉ non âm thanh rơi xuống, bỗng nhiên nhà, hắn liền thấy thủy tinh trên đài đấu giá người bán đấu giá kia lão giả, nguyên bản hắn hồng quang đầy mặt dáng vẻ, bây giờ lại bỗng nhiên nghiêm sắc mặt. Thấy thế, Tần Thiên lông mày cũng là hơi nhíu. Bạch, cơ hồ ánh mắt mọi người đều trong chốc lát rơi vào hắn trên thân. Ha ha, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc muốn bắt đầu sao? Cái kia Huyết Ma Tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn, mặt tái nhợt bên trên nổi lên một vòng hồng nhuận. Cái kia trong mắt có gì mang lấp lóe, thấp giọng cười hắc hắc nói. Mặt khác một bên thế lực lớn tỷ như Thái Hành Kiếm Tông, tỷ như Tử Vân Tông, bọn hắn những người kia cũng là thu liếm nụ cười trên mặt, nguyên bản lười biếng ánh mắt, đều là tại thời khắc này trở nên sắc bén lại. Ba ba. Thủy tinh trên đài đấu giá mặt, người bán đấu giá kia lão giả rất là nghiêm túc phủi tay. Mà theo tiếng vỗ tay của hắn rơi xuống thủy tinh bàn đấu giá biên giới chỗ, bỗng nhiên phát ra một trận răng rắc thanh âm. Chợt. Một vòng màu đen nhánh kim loại hàng rào chậm rãi thăng lên, cuối cùng thành hình tròn hình dạng, đem thủy tinh bàn đấu giá súng lại. Thậm chí, ngay cả thủy tinh bàn đấu giá trên không cũng là có kim loại đầu dọc theo người ra ngoài, đem nó che đậy. Chư vị không cần để ý, đây chỉ là vì bảo hộ vật phẩm đấu giá một chút an toàn biện pháp mà thôi. Nhìn thấy cái kia như lồng giam hàng rào tạo dựng hoàn tất, người bán đấu giá kia lão giả hướng phía đám người cười cười, nói. Thứ này là dùng vạn niên hàn thiết chế tạo thành, có thể ngăn cản động hư cảnh cường giả toàn lực công kích, liền xem như giới vương cảnh cường giả muốn đánh vỡ, cũng phải hao phí một chút khí lực mới được. Người bán đấu giá kia lão giả mỉm cười, nói đến đây nói thời điểm, con mắt còn cố ý phía trước sắp xếp những đại thế lực kia đám người trên thân liếc nhìn mà qua. Giọng nói kia bên trong hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Đối với cái này, những người kia đều là cười nhạt cười, lơ đễnh. Bởi vì ở quá khứ một chút đấu giá hội phía trên, phát sinh qua mấy lần xuất thủ cướp đoạt vật phẩm đấu giá sự tình, cho nên thiên đạo các mới có thể cẩn thận như vậy. Đây cũng là bình thường cử động mà thôi, bằng không mà nói, ở địa bàn của mình mặt ném đi vật phẩm đấu giá, đối với thiên đạo các danh dự, chính là phi thường đả kích chí mạng, đến lúc đó nơi nào còn có mặt mũi gì tại tu chân giới lẫn vào. Đối với thiên đạo các loại này cẩn thận cử động, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, bất quá, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên nhìn về phía phòng đấu giá lầu 2 một cái phòng. Ở nơi đó, đột nhiên vừa rồi xuất hiện một đạo phi thường mịt mờ khí tức ba động, mặc dù lói lên một cái rồi biến mất, nhưng bị Tần Thiên rõ ràng bắt được, hắn cảm giác được, lầu 2 gian phòng kia cường giả có được cùng vô cực tinh cung cái kia thiên tinh trưởng lão đồng dạng cường hoành khí tức. Rất hiển nhiên nơi đó có một cái giới vương cảnh đỉnh phong cường giả đến. Chập chập, xem ra, lần này trọng đầu hí không phải phàm phẩm thiên đạo các vậy mà xuất động giới vương cảnh đỉnh phong cường giả đến hộ pháp, có ý tứ, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút lần này đấu giá hội áp trục đồ vật là cái gì. Tần Thiên ở trong lòng âm thầm nói. Hắn còn phát hiện ở đây nhiều người như vậy trừ hắn ra. Vậy mà không có người phát hiện vị kia giới vương cảnh cường giả đến. Không thể nghi ngờ là bởi vì nguyên thần của hắn cùng linh hồn chi lực phi thường cường đại, xa xa siêu việt thường nhân duyên cớ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Không chọn vẹn trọng lực pháp tắc mảnh vỡ. Chẳng những là hắn, rất nhiều người đều là bị nâng lên hứng thú, thanh âm xì xào bàn tán, lần nữa vang vọng mà lên. Cái kia áp chuột đồ vật đến cùng là cái gì bảo bối đâu? Vậy mà có thể để cho thiên đạo các cẩn thận như vậy đối đãi? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Lần này đấu giá hội tới thế lực lớn nhiều như vậy, rất hiển nhiên cũng là vì cạnh tranh cái kia áp trục chi vật, đến cùng là cái thứ gì, chúng ta rửa mắt mà đợi cũng được. Nương theo lấy đám người xì xào bàn tán, chỉ gặp người bán đấu giá kia lão giả, chính cẩn thận từng ly từng tí từ phía dưới trong tủ chén, lấy ra một cái tử kim sắc khay, tại trên khay mặt, có một cái lớn chừng bàn tay tinh xảo chiếc hộp màu trắng. Cái hộp kia phía trên ầm ầm có lưu quang chuyển động, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được trong cái hộp kia tản mát ra một cỗ phi thường kỳ diệu khí tức ba động. Phảng phất trong cái hộp kia chứa là giữa thiên địa một loại thần kỳ bảo vật, cho dù là cách hộp phát ra khí tức lại như cũ có thể ảnh hưởng đến mọi người cảm giác. bên trong đến cùng là cái gì đây? Nhìn thấy cái hộp kia, Tần Thiên trong lòng hứng thú càng đậm. Nương theo lấy cái hộp kia xuất hiện, phòng đấu giá phía trước tất cả thế lực lớn, những người kia đều là bỗng nhiên đứng thẳng lên thân thể. Ánh mắt bên trong mang theo không còn che giấu tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm cái hộp kia. Người bán đấu giá kia lão giả không để ý đến đám người ánh mắt tham lam, mà là hai tay thoáng có chút run rẩy đem cái kia khay nhẹ nhàng đặt lên trên đài đấu giá. Tay khô héo chỉ cẩn thận từng ly từng tí đem nắp hộp nhấc lên. Trong chốc lát, một đạo sáng chói bạch quang bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trong chốc lát tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt. Bất thình lình bạch sắc quang mang trực tiếp đem toàn bộ phòng đấu giá đều là biến thành một mảnh trắng xóa. Một chút trở tay không kịp người, càng là không tự chủ được nhắm mắt lại. Tần Thiên cũng không có bị đạo này bạch quang làm cho nhắm mắt lại, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt cái hộp kia, chỉ gặp tại trong hộp lẳng lặng địa nằm một khối thoạt nhìn như là màu trắng bình ngọc mảnh vỡ đồ vật. Cái này mảnh vỡ mặt ngoài trên giấy có một đạo nho nhỏ vết sách, nhưng không cẩn thận đi xem có thể bỏ qua không tính. Vật kia thế nào xem xét cũng không thu hút, nhưng mà trong đó lại tản mát ra một cỗ để phương thiên địa này đều là có chút run rẩy khí tức. Tần Thiên vẹn vẹn nhìn thoáng qua, trong chốc lát cũng cảm giác được nguyên thần của mình hung hăng hơi nhúc nhích một chút, lại có chủng linh hồn muốn rời khỏi thân thể của mình cảm giác. Không chỉ như thế, Tần Thiên cảm giác được toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên nặng nề. Nhìn xem cái kia một khối như mảnh kính bể đồ vật, Tần Thiên thân thể nhìn không được run nhẹ nhẹ. Trên mặt càng là có khó mà che giấu rung động. Hắn cảm nhận được cái kia một mảnh vụn bên trong ẩn chứa giữa thiên địa một loại pháp tắc chi lực, trọng lực pháp tắc. Cái này lại là một khối thiên địa pháp tắc mảnh vỡ. Bất quá, cái này mai trọng lực pháp tắc mảnh vỡ tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, là không trọn vẹn. Nhưng mà, cho dù là không trọn vẹn, Tần Thiên cũng biết thứ này giá trị vẫn là lớn vô cùng. Toàn bộ phòng đấu giá đều là bởi vì cái này một mảnh vụn xuất hiện, lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Giữa sân, rất nhiều người đều cũng không biết mảnh vụn này ý vị như thế nào. Bất quá, vẹn vẹn từ mặt ngoài nhìn, ai nấy đều thấy được, mảnh vụn này tuyệt đối là khó lường bảo bối, bằng không mà nói thiên đạo các làm sao lại như thế cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vậy, rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc. Cùng so sánh những cái kia không biết cái này mai mảnh vỡ nội tình nhân chi bên ngoài, trước phương những đại thế lực kia đám người, lại là tại thời khắc này bỗng nhiên kích động lên. Không ít cường giả thậm chí bởi vì ba động tâm tình, mà dẫn đến thể nội pháp lực không bị khống chế lan tràn đã xuất thân bên ngoài cơ thể mặt. Thủy tinh trên đài đấu giá, người bán đấu giá kia ánh mắt của lão giả chậm rãi từ toàn trường rung động trên mặt liếc nhìn mà qua. Lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Hắn cười mỉm địa nói ra. Chư vị, đây cũng là chúng ta lần này đấu giá hội áp trục vật, một viên từ thượng phẩm đạo khí bên trong rút ra ra thiên địa pháp tắc mảnh vỡ. Xoạt. Theo hắn câu nói này rơi xuống, toàn trường đột nhiên tĩnh mịch. Chợt, đinh tai nhức óc tiếng ồn ào cùng hoảng sợ hít vào khí lạnh thanh âm, vang vọng toàn trường. Từng đạo ánh mắt đỏ thẫm, mang theo thở hào hển. Nhìn chằm chằm viên kia màu trắng mảnh vụn bên trên mặt. Thiên địa pháp tắc mảnh vỡ. Loại vật này có thể nói ở đây đại đa số người cả một đời đều không có tư cách nhìn thấy. Bởi vì kia là tạo vật cảnh trở lên cường giả mới có tư cách tiếp xúc đến đồ vật. Loại vật này tồn tại giữa thiên địa đủ loại, mà mỗi một loại pháp tắc đều có được đáng sợ vô cùng lực lượng. Ngoại trừ tạo vật cảnh trở lên cường giả bên ngoài, liền chỉ có được khí linh đạo khí mới có được pháp tắc lực. Không nghĩ tới lại có đại năng cường giả đem một kiện cực phẩm đạo khí pháp tắc chi lực rút lấy ra, ngưng tụ ra dạng này một viên thiên địa pháp tắc mảnh vỡ dùng để đấu giá. Dạng này thủ bút đơn giản quá lớn. Loại bảo bối này giờ phút này vậy mà xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, há có thể không cho bọn hắn cảm thấy kích động thất thố. Ha ha, thiên địa pháp tắc, tin tưởng ở đây mọi người đều biết. Nhìn thấy đám người thần sắc biến hóa, đấu giá sư lão giả càng rót đầy hơn ý, cười nói ra. Cái này mai pháp tắc mảnh vỡ, là trọng lực pháp tắc mảnh vỡ, tên như ý nghĩa, nếu là có thể đem cái này mai pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa, liền có thể đem trọng lực pháp tắc dung nhập tự thân, đến lúc đó dùng để đối địch, thử hỏi đem trọng lực pháp tắc thi triển đi ra, địch nhân liền ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Bất quá ta cũng phải nói rõ, cái này mai pháp tắc mảnh vỡ cũng không hoàn chỉnh, là không trọn vẹn, đương nhiên, cho dù là không trọn vẹn, cũng yêu nguyên có phi thường to lớn giá trị, bởi vì tu sĩ một khi đem cái này mai pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa, liền có thể tại về sau trong thời gian chậm rãi đem nó hoàn thiện. Mặc dù đấu giá sư lão giả nói như thế, nhưng toàn trường tất cả mọi người cũng đều biết. Cái này mặc dù là một viên có thể xưng chân bảo pháp tắc mảnh vỡ, nhưng cũng chỉ có tạo vật cảnh cường giả mới có thể đem luyện hóa. Tạo vật cảnh trở xuống võ giả cũng không thể đem luyện hóa, cho nên coi như đem cái này mai pháp tắc mảnh vỡ nắm bắt tới tay, toàn trường tất cả mọi người đều không có tư cách luyện hóa. Hiện tại Tần Thiên rốt cuộc nghĩ rõ ràng trước đó ở bên ngoài những người kia lời nói ý tứ. Rất hiển nhiên, những này thế lực lớn đều muốn đem cái này mai trọng lực pháp tắc mảnh vỡ vỗ xuống đến, sau đó cầm đi đưa cho Linh Lung Phúc Địa Lạc Âm Tiên Cô. Cùng so sánh, loại vật này mặc dù chân quý, nhưng tự thân không thể luyện hóa, cũng là vô dụng. Mà đưa cho Lạc Âm Tiên Cô lại khác biệt. Loại vật này xem như thọ lễ đưa ra, Lạc Âm Tiên Cô tất nhiên sẽ chỉ điểm tu vi một hai, thậm chí sẽ còn ban cho một chút công pháp cực phẩm cùng bảo bối, còn có thể cùng Linh Lung Phúc Địa giữ gìn mối quan hệ, như thế đạt được chỗ tốt, không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Thử hỏi, nếu là có thể cùng Lạc Âm Tiên Cô giữ gìn mối quan hệ tại Phong Ma Đại Lục, ai muốn trêu chọc ngươi đều muốn ước lượng một hai. Nhị Huyết Thiên Ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 813. Cuối cùng bên thắng. Tại Phong Ma Đại Lục, mặc dù tự do, nhưng Linh Lung Phúc Địa vẫn là lớn nhất tông môn. Lạc Âm Tiên Cô càng là toàn bộ tu chân giới đều có thể đứng vào năm vị trí đầu siêu cấp cường giả. Cùng Linh Lung Phúc Địa, cùng Lạc Âm Tiên Cô giữ gìn mối quan hệ, là toàn bộ Phong Ma Đại Lục, thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, thậm chí toàn bộ tu chân giới tu sĩ đều muốn làm sự tình. Thủy Tinh trên đài đấu giá, nhìn thấy cái kia bị trọng lực pháp tắc mảnh vỡ làm ra bầu không khí, hắn rất hài lòng cười cười, ánh mắt nhìn về phía hàng trước những đại thế lực kia. Hắn biết rõ, mấy người này mới là cái này mai pháp tắc mảnh vỡ hữu lực người cạnh tranh. Được rồi, đừng nói nhảm, ra giá đi. Nghe người bán đấu giá kia lão giả rông dài lời nói, Huyết Ma Tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn lập tức không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, thanh âm lạnh lùng quát. Tốt tốt. Đấu giá sư lão giả gật đầu cười, sau đó cao giọng nói ra. Như vậy, hiện tại ta tuyên bố, cái này mai không trọn vẹn trọng lực pháp tắc mảnh vỡ, không nắm chắc giá, mời chư vị tùy ý đấu giá đi. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người lập tức hơi đổi. Không nắm chắc giá. Bất quá rất nhanh mọi người cũng đều bình tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng cái này mai pháp tắc mảnh vỡ chân quý trình độ đến cùng lớn bao nhiêu, không nắm chắc giá, liền chỗ cao nhất giá cả. Đang ngồi đều là tài đại khí thô hạng người, nhất định mang theo tài sản to lớn tới, nói như vậy, ra giá người, vì đạt được cái này mai pháp tắc mảnh vỡ, liền nhất định sẽ không mở ra giá thấp, nói như vậy, chứng minh nó bị vỗ xuống giá cả, tuyệt đối sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng tất cả mọi người xem thường, dù sao bọn hắn lại tới đây chính là hướng về phía cái đồ chơi này tới, đều là mang theo cực kỳ phong phú thân gia, đến cùng có thể hay không đem nó vỗ xuống, vậy liền các hiển thần thông. Nhìn đến đây Tần Thiên đã không muốn tiếp tục nhìn xuống. Ngón tay hắn vuốt vuốt cái trán, như là đã thấy được cuối cùng này trọng đầu hí, vậy liền không hề lưu lại cần thiết. Mặc dù cái này mai trọng lực pháp tắc mảnh vỡ rất chân quý, là cực kỳ khó được thấy một lần bảo bối, nhưng Tần Thiên lại tự nhận là loại vật này đối với hắn tác dụng cũng không phải là rất lớn. Bởi vì hắn có tự tin. Tương lai hắn đi xung kích tạo vật cảnh, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, phẩm chất cùng uy lực sẽ cao hơn, mà lại tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra tới. Dù sao, ở kiếp trước hắn đã đi qua con đường này, bây giờ chẳng qua là đem con đường này lại đi một lần mà thôi. Hắn nhìn thoáng qua phía trước những cái kia ngo ngoe muốn động đám gia hỏa, sau đó đứng dậy, lặng yên rút lui. Tần Thiên chậm rãi đi ra phòng đấu giá, đứng tại cổng, ngẩng đầu nhìn hơi có vẻ mờ tối bầu trời, nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó quay người hướng phía phòng đấu giá một chỗ phòng khách đi đến. Hay là trước đêm bán đấu giá Bạch Dương đan nắm bắt tới tay lại nói. Tần Thiên vừa đi, một bên nói một mình. Tiến vào phòng khách về sau, Tần Thiên đem mình tấm kia cấp 2 thẻ khách quý giao cho một cái thị nữ, nói rõ ý đồ đến về sau, liền bị cái sau cung kính mời đi vào. Đại nhân, còn xin ngài chờ một lát một lát. Đấu giá hội lập tức liền phải kết thúc, đến lúc đó chấp sự đại nhân trở về giúp đại nhân ngài thanh lý đấu giá chi vật. Thị nữ đem một chén linh khí nước trà đặt ở Tần Thiên bên người trên mặt bàn, sau đó liền mỉm cười lui ra. Tần Thiên không có uống trà, mà là có chút nhắm mắt lại, ngón tay có nhịp nhàng địa gõ lên mặt bàn. Hắn đang nghĩ, đem lần này đấu giá đạt được Bạch Dương đan chiếm được về sau đó phải làm sự tình. Không thể nghi ngờ, đã cái kia thế giới chi thủ mảnh vỡ bị huyết ma tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn đập đi, như vậy tiếp xuống Tần Thiên đầu tiên muốn làm tự nhiên liền đem cướp đến tay. Hắn cũng không có tính toán tiếp tục mua sắm niết bàn đan tài liệu, bởi vì cái kia Âu Dương Tuấn cũng vỗ xuống một viên niết bàn đan, đã trên người hắn có, vậy liền cùng một chỗ cướp đi tốt, cũng coi là bớt đi mình một phen khí lực. Đối với hắn muốn làm sự tình, Tần Thiên cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Bởi vì tại tu chân giới chính là như thế, tàn khốc vô cùng, lúc đầu, hắn cũng không tính đến cướp đoạt đối phương niết bàn đan, làm sao đối phương đem thế giới chi thủ mảnh vỡ đập đi, cái này trách không được hắn. Thế giới chi thủ mảnh vỡ thật sự là quá trọng yếu, loại vật này tuyệt đối không có khả năng rơi vào người bên ngoài trong tay. Như thế chờ đợi ước chừng 20 phút tả hữu, có tiếng bước chân bỗng nhiên từ xa đến gần đất truyền đến. Tần Thiên gõ ngón tay lập tức dừng lại, sau đó mở mắt. Lúc này có một cái lão giả chính dẫn một tên thị nữ cười híp mắt đi đến. Lão giả này thình lình chính là trước đó giúp Tần Thiên giám định bảo bối lão giả kia. Lần này giúp Tần Thiên kết toán cũng là hắn. Ha ha, thiếu hiệp đợi lâu, trước đó quên tự giới thiệu. Ta họ Hà, ngươi gọi ta Hà chấp sự liền tốt. Nhìn thấy Tần Thiên, lão giả đi lên phía trước, vừa cười vừa nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Ta họ Tần, Hà chấp sự, đấu giá hội kết thúc. Hắn không có đem tên của mình nói ra. Dù sao, hiện tại tu chân giới có thể là kéo dài ở kiếp trước tu chân giới về sau. Hắn ở kiếp trước tại tu chân giới cũng là uy danh hiển hách hạng người, lưu lại tên của mình, đem đến từ mình lại thi triển thiên long quyết xen lẫn thần thông, khó tránh khỏi sẽ không bị người hữu tâm phát hiện. Mặc dù khả năng này cực nhỏ, nhưng để cho ổn thỏa, Tần Thiên bình thường là sẽ không ở người xa lạ trước mặt nói ra mình chân thực tính danh. Nói cho cùng, hay là hắn thực lực bây giờ quá yếu? Đúng vậy a, kết thúc. Hà chấp sự gật đầu cười, sau đó hắn phất phất tay, thấy thế, sau lưng một tên thị nữ liền tranh thủ trong tay khay bạc giơ lên. Tại cái kia trên khay bạc mặt, có một chương tử kim sắc tấm thẻ, trên thẻ mặt, khắc vẽ lấy năm đạo màu sắc khác nhau gần sóng. Tần thiếu hiệp, ngươi viên kia tử kim linh quả, chỗ bán đấu giá ra giá cả là 960 vạn, dựa theo quy củ, ta thiên đạo các muốn rút ra 10% thủ tục phí tổn. Thì còn thừa lại 864 vạn. Nói, hắn đem tấm kia tử kim sắc tấm thẻ đưa tới, nói ra. Chương này tử kim tạp bên trong chính là 864 vạn bạch dương đan. Chỉ cần tay ngươi cầm tấm thẻ này, liền có thể tại ta thiên đạo các bất luận cái gì một chỗ phân trong các hối đoái hoặc là sử dụng. Tần Thiên đem nó tiếp nhận thu vào. Hắn đem tấm tử kim tạp thu vào về sau. Sau đó nhìn tùy ý mới tốt kỳ hỏi. Là, Hà chấp sự, cái kia trọng lực pháp tắc mảnh vỡ cuối cùng bị bên nào người đập đi rồi? Ha ha, cái kia pháp tắc mảnh vỡ cuối cùng bị Tử Vân Tông người đập đi. Nghe được Tần Thiên vấn đề, cái này Hà chấp sự cũng không chần chờ chút nào, nói thẳng ra. Dù sao, Tử Vân Tông người đem đập đi, có thể là có vô số người nhìn xem đâu, cho dù hắn không nói, chỉ sợ tin tức này cũng sẽ tại thời gian rất ngắn bên trong, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Phong Ma Đại Lục. Tử Vân Tông sao? Tần Thiên lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới vậy cuối cùng bên thắng lại là Tử Vân Tông, hắn vốn đang coi là lại sẽ bị Huyết Ma Tông đập đi đây. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, đồ chơi kia hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nhịp Huyết Thiên Ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Theo dõi. Đã đồ vật đã tới tay, như vậy tại hạ cũng không quấy rầy, cáo từ. Đạt được đáp án về sau, Tần Thiên cũng không chần chờ nữa, hướng phía cái này Hà chấp sự chắp tay, liền muốn rời khỏi. Bởi vì hiện tại đấu giá hội tan cuộc, cái kia Huyết Ma Tông người cũng nhất định phải rời đi. Tần Thiên hiện tại theo sau, liền có thể tìm cơ hội đem thế giới chi thủ mảnh vỡ cướp đoạt đến đây. Tần Thiếu Hiệp, xin chờ một chút, chúng ta các chủ đối ngươi có chút hứng thú, nếu là Thiếu Hiệp không ngại có thể cùng chúng ta các chủ gặp một lần. Nhìn thấy Tần Thiên muốn đi, Hà chấp sự lại là bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tần Thiên lông mày hơi nhíu một chút, chợt lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Được rồi, ta chỉ là tới đây bán ít đồ mà thôi, rất xin lỗi, ta còn có một ít chuyện, về sau nếu là còn có cần bán đấu giá đồ vật tất nhiên lại tới tìm ngươi cáo từ. Nói xong, Tần Thiên cũng mặc kệ cái này Hà chấp sự như thế nào giữ lại, liền trực tiếp đi ra đại sảnh. Cái kia Hà chấp sự đứng tại đại sảnh bên trong, hơi hơi hí mắt, nhìn xem biến mất trong tầm mắt Tần Thiên, không khỏi khẽ nhíu mày một cái, chợt thở dài. Làm sao? Ngươi nhìn ra thân phận của hắn sao? Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên trong đại sảnh vang vọng. Cái kia Hà chấp sự quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên khí chất phi thường nho nhã, khuôn mặt có vẻ hơi tuấn lãng nam tử trung niên không biết lúc nào ngồi ở Tần Thiên vừa rồi cái ghế kia phía trên. Mà nương theo lấy nam tử trung niên này xuất hiện, đại sảnh bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt này trở nên có cảm giác áp bách, làm cho Hà chấp sự cái eo đều là nhìn không được cúi xuống rất nhiều. Các chủ, nhìn thấy nam tử trung niên này, cái kia Hà chấp sự vội vàng nói. Nhìn không ra, người trẻ tuổi kia rất là lạ mặt, mà lại ta chỉ biết là hắn dùng một loại công pháp đem tự thân tu vi khí tức áp chế ở hóa thần cảnh sơ kỳ, tu vi chân chính cảnh giới xa không chỉ ở đây. Theo ta thấy đến, hắn hẳn là một cái tán tu, bởi vì ta điều tra tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng không có dạng này một hào nhân vật. Mà lại hắn còn có thể luyện chế phẩm chất phi thường cao nguyên anh đan, chắc là một cái cao cấp luyện đan sư. Trung niên nam tử này lại chính là Thiên Đạo Các đương nhiệm các chủ. Nghe được Hà chấp sự, lông mày của hắn hơi nhíu lên, khẽ ừ, chợt chậm rãi nói ra. Phái người âm thầm theo dõi hắn một chút, làm rõ ràng lai lịch của hắn, một vị có thể luyện chế ra nguyên anh đan cao cấp luyện đan sư, là nhân tài hiếm có, nếu là có thể có biện pháp đem nó thu phục làm ta Thiên Đạo Các sử dụng kia là không còn gì tốt hơn. Rõ. Hà chấp sự vội vàng xác nhận. Vậy ngươi đi xử lý đi, tìm mấy cái ẩn nấp thân hình tương đối tinh thông người, đừng cho hắn phát hiện. Nam tử trung niên nhẹ nói. Rõ. Hà chấp sự nói xong, liền rời đi đại sảnh, an bài chuyện này đi. Đợi đến Hà chấp sự rời đi về sau, trung niên nam tử kia lông mày hơi nhíu, tựa hồ có không nghĩ ra sự tình tại khốn nhiễu hắn. Thật sự là kỳ quái. Vừa rồi tại tiểu gia hỏa kia trên thân ta vậy mà cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, đến cùng là vì cái gì đâu? Trong mắt của hắn hiện lên một vòng mê mang, tự lẩm bẩm. Tần Thiên ra phòng đấu giá về sau không đến bao lâu, chính là chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm giác được sau lưng có mấy đạo khí tức một mực theo đuôi chính mình. Mặc dù cái kia mấy đạo khí tức phi thường nội liễm, nhưng lại như cũ bị Tần Thiên cường đại linh hồn cảm giác lực bắt được. Hắn liền minh bạch, có người đang theo dõi mình. Là ai đang theo dõi ta? Huyết Ma Tông người? Hay là Thiên Đạo Các? hoặc là những người khác. Tần Thiên bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó lại độ không vội không chậm đi. Mặc dù phát hiện có người theo dõi, nhưng đối phương coi như cao minh đến đâu cũng phải bị mình phát hiện, mà lại, lấy hiện tại thực lực của mình, muốn vứt bỏ đối phương, là vài phút sự tình. Trước đem phía sau ra hỏa vứt bỏ, sau đó lại đem cái kia huyết ma tông thiếu tông chủ nơi ở hỏi thăm ra đến, những vật khác, ta có thể không cần, nhưng thế giới chi thủ mảnh vỡ, lại nhất định phải chiếm được. Nghĩ như vậy, Tần Thiên khóe mắt không để lại dấu vết địa nhìn lướt qua dòng người chen chúc hậu phương đường đi, chợt thân hình hắn lóe lên, giống như rùa mị xông vào một cái lối nhỏ bên trong. Tại Tần Thiên lách mình đi vào cái kia tiểu đảo về sau một lát, cái kia tiểu đảo miệng chỗ, mấy đạo nhân ảnh cũng là vội vàng chui ra. Ánh mắt của những người này, hướng phía bên trong liếc nhìn một phen, lại là không có phát hiện bất luận bóng người nào, lập tức nao nao. Tiếp lấy một người vung tay lên, mấy người này lập tức bốn phía tản ra tìm kiếm khắp nơi mất tích mục tiêu. Cứ như vậy thực lực còn muốn theo dõi ta. Tần Thiên tùy tiện đem sau lưng theo dõi ra hỏa vứt bỏ, trong lòng khinh thường cười một tiếng. Hắn lại thi triển tiểu pháp thuật, lần nữa đem dung mạo của mình cùng khí tức phát sinh cải biến, đồng thời còn đổi một bộ quần áo biến thành một hình dáng khác. Tần Thiên trên đường đi dạo, hao tốn một chút bạch dương đan, liền rất nhanh đến mức đến muốn tình báo. Cái kia huyết ma tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn bởi vì thân phận nguyên nhân cũng không có che giấu hành tung của hắn, mà là đường hoàng tại phong ma thành xa hoa nhất khách sạn bên trong cư ngụ xuống tới. Bởi vậy, muốn thu hoạch được hành tung của hắn cũng không phải là rất khó. Bởi vì phải tùy thời giám thị Âu Dương Tuấn nhất cử nhất động, cho nên Tần Thiên tại Âu Dương Tuấn đối diện địa phương tìm một cách ẩn nấp địa phương thời khắc quan sát. Tại ngày đó đấu giá hội kết thúc về sau, Âu Dương Tuấn đám người cũng không có lập tức rời đi phong ma thành, mà là nghỉ ngơi một đêm về sau, chờ đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian, đám người bọn họ mới nghênh ngang đi ra quán trọ, gào thét lên xông ra phong ma thành. Tại đám người bọn họ ra phong ma thành về sau, một thân ảnh cũng là giống như rủ mì lặng yên đi theo. Như sương mu bàn chân chi trở, bất kể như thế nào, Âu Dương Tuấn bọn hắn đều không có phát hiện, cũng không có khả năng vứt bỏ. Hừ, ta đồ vật, không ai có thể giành được đi, mặc kệ ngươi là lai lịch gì. Cái này một thân ảnh trong rừng nhanh chóng vọt tới, nhàn nhạt tiếng cười lạnh trên không trung lặng yên khuyết tán. Cái này một thân ảnh dĩ nhiên chính là Tần Thiên, thân hình hắn rất nhanh trong rừng phi thường linh hoạt bay lượn. Rất nhanh, hắn liền bay lượn lên một chỗ rậm rạp trong bụi cây, ánh mắt xuyên thấu qua đến nhánh cây khe hở, nhìn về phía cách nơi này chỉ có vài trăm mét dưới một cây đại thụ, ở nơi đó, đang có lấy hơn 10 đạo thân ảnh tiến hành chỉnh đốn. Tần Thiên nhìn thoáng qua sắc trời, hơi chần chờ một chút, hắn thu liếm toàn thân khí tức, hô hấp rất nhẹ, bình ổn đến không có chút nào ba động. Mặc dù mục tiêu đang ở trước mắt, nhưng Tần Thiên cũng không có vội vã xuất thủ. Không nói trước cái này Âu Dương Tuấn là một cái đồng hư cảnh sơ kỳ cường giả, bên cạnh hắn lão giả kia, Tần Thiên cảm thụ một chút, phát hiện đối phương cũng là một cái đồng hư cảnh tu sĩ, mà lại cảnh giới giống như hắn đều là trung kỳ. Lại thêm cái khác những người kia, thình lình đều là hóa thần cảnh cấp bậc hộ vệ, loại này đội hình. Liền xem như Tần Thiên toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Chương tiết sai lầm, ấm vào đây báo cáo. Miễn đăng ký. Báo cáo sau giữ gìn nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung, mời kiên nhẫn chờ đợi, cũng phê phép trang web. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cho nên, hắn nhất định phải chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, nếu không một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Dù sao, huyết ma tông thế lực trong phong ma đại lục, xem như cường hoành phi thường tông môn. Có được trảm linh đại năng tạm thời không phải Tần Thiên hiện tại có thể chống lại. Tần Thiên ánh mắt tập trung vào Âu Dương Tuấn đám người, đối phương một đoàn người đang nghỉ ngơi mười mấy phút về sau, rốt cuộc lần nữa đứng dậy. Ngay tại Tần Thiên cho là bọn họ sẽ tiếp tục đi đường thời điểm, lại phát hiện đám người bọn họ đột nhiên chuyển một cái ngoặt lớn, hướng thẳng đến Phong Ma Thành phương hướng Tây Bắc bay lượn mà đi. Ừ. Nhìn thấy Âu Dương Tuấn cử động của bọn hắn, Tần Thiên hơi sững sờ. Chợt, sắc mặt hắn có chút khó coi, hẳn là mình theo dõi bọn hắn bị đối phương phát hiện rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, rất nhanh liền bị hắn phủ định. Bởi vì hắn tự tin, lấy hắn ngụy trang pháp thuật cùng cấp bậc cường giả căn bản không có khả năng phát hiện. Liền xem như tạo vật cảnh cường giả không cẩn thận lời nói đều rất khó phát hiện hắn tồn tại. Còn nữa, coi như Âu Dương Tuấn bọn hắn phát hiện hành tung của mình cũng sẽ không lựa chọn đào tẩu. Bởi vì lấy tên kia phách lối tính cách, nhiều người như vậy đối mặt mình một người là tuyệt đối không có khả năng e ngại. Bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Tần Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, chợt dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lần nữa bay lượn mà đi, không vội không chậm địa dán tại Âu Dương Tuấn một đoàn người sau lưng. Cứ như vậy Tần Thiên đi theo tại Âu Dương Tuấn đám người sau lưng vài trăm mét về sau, hướng thẳng đến Phong Ma Thành Tây Phương Bắc hướng gấp rút chạy như bay. Như vậy đi đường ước chừng mười mấy phút về sau, Tần Thiên bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Bởi vì tại lúc này, hắn thình lình cảm nhận được phía trước chỗ ẩn giấu đi không ít cường hoành khí tức. Trong đó một đạo để hắn ẩn ẩn có loại cảm giác kinh hãi, khí tức kia mạnh mẽ, siêu việt động hư cảnh, nhưng lại không có đạt tới giới vương cảnh, ở vào tạo vật cảnh cấp bậc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, phía trước có một cái sơ bộ lính ngộ thiên địa pháp tắc tạo vật cảnh cường giả. Tần Thiên thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng tại một cái cây đằng sau ẩn giấu đi. Hắn biết đối phương tuyệt đối không phải tại mai phục mình, bởi vì nhìn đối phương những người kia che giấu khí tức dáng vẻ giống như là tại mai phục những người khác. Dù sao, một cái giới vương cảnh cấp bậc đại năng, nếu là muốn đối phó mình căn bản không cần đến như thế tốn sức. Có chút ý tứ, một tên giới vương cảnh cường giả vậy mà dẫn một đám người mai phục tại nơi này, bọn hắn muốn làm gì? Tần Thiên ánh mắt có chút lấp lóe, chợt nhìn về phía Phong Ma Thành phương hướng, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới trong lòng càng thêm giật mình, bọn gia hỏa này sẽ không phải muốn cướp đoạt viên kia không trọn vẹn trọng lực pháp tắc mảnh vỡ. Khả năng này quá lớn, bởi vì cũng chỉ có đồ chơi kia mới có tư cách để Huyết Ma Tông hao phí như thế lớn tinh lực. Mà lại, con hàng này tại cái kia cản đường cướp bóc sự tình tại trong tu chân giới là rất thường gặp. Bất quá cứ như vậy, Tần Thiên muốn từ Âu Dương Tuấn trong tay cướp đi cái kia thế giới chi thủ một mảnh vụn cũng có chút khó khăn. Dù sao, đối phương cường giả cũng không ít, thực lực siêu việt mình cái kia tạo vật cảnh cường giả, coi như hiện tại mình đối phó đều là rất phí sức. Lại thêm Âu Dương Tuấn đám người, loại này đội hình trừ phi Tần Thiên trực tiếp hao phí tuổi thọ vận dụng thời không chi đỉnh, nếu không không có phần thắng. Hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tần Thiên thầm nghĩ, ánh mắt bốn phía lướt qua, sau đó đem tự thân khí tức lần nữa thu liếm đến gần như biến mất trạng thái. Đón lấy thân hình hắn lóe lên, lặng yên đi tới một chỗ tầm mắt không sai cao điểm trong rừng. Tần Thiên thân thể co quắp tại cái này đám trong rừng, mượn nhờ địa thế, vừa lúc có thể đem phía dưới tràng cảnh thu hết vào mắt. Ánh mắt của hắn mịt mờ đảo qua vô cùng an tĩnh sâm lâm, cũng may mắn của hắn linh hồn cảm giác lực vượt qua thường nhân, nếu là đổi lại người bình thường, đoán chừng liền xem như đi theo Âu Dương Tuấn bọn hắn xông vào vùng rừng rậm kia, đều không thể phát hiện bên trong mai phục. Tại cái này tiểu sâm lâm phía đông, là một đầu uốn lượn quanh co con đường, nếu là ánh mắt dọc theo phía tây phương hướng nhìn sang, liền có thể ẩn ẩn nhìn thấy Phong Ma Thành hình dáng. Từ địa hình nhìn lại, cái này tiểu sâm lâm có vẻ như hay là Phong Ma Thành tây mặt một đầu phải qua đường, vô luận là mặt đất hay là tại thiên không, từ nơi này đi qua là lựa chọn tốt nhất. Cũng khó trách Huyết Ma Tông người lại ở chỗ này lựa chọn mai phục. Tần Thiên thu liếm toàn thân khí tức, như là một khối đá đồng dạng lẳng lặng địa vé vào trong bụi cây. Hô hấp của hắn càng là từ bình thường trạng thái trực tiếp áp xúc đến mấy phút mới hô hấp một lần. Tại Âu Dương Tuấn đám người tiến vào cái kia tiểu trong rừng rậm về sau, mảnh đất này đoạn, liền lâm vào cực đoan trong an tĩnh. Thậm chí, ngay cả một chút chim bay đều là cảm giác được trong rừng rậm lan tràn ra một chút sát ý mà tốc tốc phát run đem thân thể nằm tại trong ổ, không dám chút nào phát ra tiếng vang. Tưởng gì yên tĩnh khí tức, lượn lờ tại vùng này bên trong, hồi lâu không tiêu tan. Tần Thiên hơi hơi hí mắt. Toàn bộ thân thể cơ hồ đều nằm trên đất, một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ. Hắn cảm thấy, tại đầu kia thông hướng phong ma thành con đường phương hướng, ẩn ẩn có rất nhiều cường hoành khí tức xuất hiện. Muốn tới sao? Tần Thiên trong lòng nỉ non một tiếng, ánh mắt cũng là lặng yên trở nên sắc bén lại. Ở phía xa con đường, một đám nhân ảnh nhanh chóng bôn tẩu mà qua, tốc độ cực nhanh, như cực nhanh, những nơi đi qua, nhấc lên một trận trùng thiên bụi màu vàng. Trong tầm mắt, những cái kia chạy như điên bóng người rốt cuộc thấy rõ ràng khuôn mặt Tần Thiên lần đầu tiên nhìn thấy, chính là cái kia Tử Vân Tông trung niên nhân cùng hắn dẫn đội những người khác. Nhìn thấy những người này, Tần Thiên lông mày nhíu lại. Huyết Ma Tông những người kia quả nhiên là đang đánh cái kia trọng lực pháp tắc mảnh vỡ chủ ý, bất quá, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ Tử Vân Tông trả thù. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Rất rõ ràng, Huyết Ma Tông những người kia đã lựa chọn ở chỗ này động thủ, liền mang ý nghĩa bọn hắn là không thể nào để Tử Vân Tông những người này còn sống rời đi. Chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ người đều giết chết ở chỗ này, như vậy. Liền xem như Tử Vân Tông cũng không biết chuyện này là ai làm. Tần Thiên đoán được Huyết Ma Tông những người kia ý nghĩ, đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Loại chuyện này một khi tiết lộ phong thanh, đó chính là song phương thế lực ở giữa tử chiến, hơn nữa còn dính đến thiên địa pháp tắc mảnh vỡ loại bảo bối này tất nhiên không có chút nào điều hòa chỗ trống. Dù sao, hao tốn như thế giá trên trời mới đưa cái này mai pháp tắc mảnh vỡ vỗ xuống đến Tử Vân Tông là tuyệt đối không có khả năng để nó bạch bạch đổ xuống sông xuống biển. Những này thân ảnh trong nháy mắt liền chạy vội qua con đường, sau một lát, cái kia an tĩnh tiểu sâm lâm liền xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Bạch! Cái kia Tử Vân Tông trung niên nhân bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay ra hiệu người đứng phía sau dừng lại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía xa xa sâm lâm, chân mày hơi nhíu lại. Có thể có được tu vi hiện tại, đồng thời tại Tử Vân Tông lên làm trưởng lão vị trí, thực lực của hắn cùng kinh nghiệm, không phải thường nhân có thể so. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Đen ăn đen. Gặp Lâm cẩn thận khi đi vào đạo lý, hắn cũng là biết, mà lại bây giờ trên thân càng là mang theo đem thiên địa pháp tắc mảnh vỡ loại này quý giá kỳ bảo, cái kia càng phải cẩn thận. Nương theo lấy bọn họ đây thân hình vừa mới dừng lại. Đột nhiên, cái kia an tĩnh tiểu trong rừng rậm bỗng nhiên có từng đạo rất nhỏ dây cung thanh âm vang vọng mà lên. Mà theo cách này một đạo dây cung thanh âm vang lên. Cái kia Tử Vân Tông sắc mặt của người trung niên lập tức hơi đổi. Hắn đại thủ bỗng nhiên vung lên. Ông! Chỉ gặp tại hắn phía trước hư không bên trong bỗng nhiên không gian phát sinh có chút vặn vẹo. Một đạo cuộn trào pháp lực năng lượng âm vang mà ra, hóa thành một đạo pháp lực bàn tay trực tiếp đẩy đi. Hưu! Tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên chợt, một chi mang theo hồng quang mũi tên bay vụt mà đến. Hung hăng cùng cái kia một đạo bàn tay ầm vang va chạm. Ầm. Tư không nổ vang, cái kia một đạo năng lượng bàn tay trực tiếp tiêu tán, mà chi kia mũi tên cũng là đã mất đi tất cả năng lượng, vậy mà cũng là hóa thành một đạo năng lượng tiêu tán thành hư vô. Cái kia một cây mũi tên, rõ ràng là dùng năng lượng thiên địa hội tụ mà thành sắc bén lợi khí. Cẩn thận có mai phục. Đem cây kia từ thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành mũi tên phá hủy, cách này Tử Vân Tông trung niên nhân, lập tức quát lên. Ha ha ha! Không hổ là Tử Vân Tông vô nhai trưởng lão, có thể dễ dàng như thế hóa giải ta một kích này, danh bất hư truyền. Tại cái kia chi tử Vân Tông trung niên nhân quát chói tai âm thanh rơi xuống trong rừng rậm, một đạo giống như cú vọ tiếng cười to cũng là đồng thời truyền ra. Chợt, hùng hồn khí tức bỗng nhiên phóng lên tận trời, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ trong rừng rậm mãnh liệt bắn mà ra. Cuối cùng, vững vàng rơi vào đại thụ chi nhọn, hơi hiện ra hồng mang song đồng, hiện ra khó mà che giấu âm trầm lãnh ý. Nhìn xem sâm lâm bên ngoài Bạch Vô Nhai đám người. Sưu sưu sưu. Lại nói tiếp. Ngươi. Phạm Mạch lại là ngươi. Nhìn thấy cái kia người mặc áo đỏ nam nhân, Vô Nhai trưởng lão sắc mặt đại biến, bởi vì hắn biết cái này Phạm Mạch là huyết ma tông nổi danh cường giả, tại phong ma đại lục đều là uy danh hiển hách hạng người. Tu vi của đối phương đã bước vào tạo vật cảnh mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Bây giờ lại xuất hiện ở đây để hắn một trái tim không ngừng mà chìm xuống dưới. Trong chớp mắt là hắn biết đối phương muốn làm gì. Không thể nghi ngờ tuyệt đối là muốn đối bọn hắn tiến hành đen ăn đen. Mặc dù trong lòng chấn kinh nhưng rất nhanh hắn liền sắc lệ nổi ra địa quát. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cùng ta Tử Vân Tông tuyên chiến hay sao? Ha ha, tuyên chiến cũng không nghĩ, bất quá. Ta đối Vô Nhai trưởng lão trong tay ngươi viên kia trọng lực pháp tắc mảnh vỡ rất có hứng thú. Cái kia tên là Phạm Mạch áo đỏ nam nhân cười ha ha một tiếng, chỉ bất quá trong tiếng cười, lộ ra một vòng làm lòng người rét lạnh xâm nhiên. Rút lui. Tất cả mọi người riêng phần mình rút lui, chỉ cần có một người đào thoát, liền lập tức hướng tông chủ đại nhân bẩm báo chuyện này. Nghe được cái kia Phạm Mạch nâng lên trọng lực pháp tắc mảnh vỡ. Vô Nhai trưởng lão lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết chuyện này không có chút nào chỗ thương lượng. Lập tức, hắn không chần chờ nữa, trực tiếp một tiếng quát chói tai. Chợt, chỉ gặp hắn một cước điểm nhẹ mặt đất, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng phía hai bên đường rừng rậm thiểm lược mà đi. Rút lui. Hắc hắc, đã ngươi như thế không biết điều, vậy liền toàn bộ cho ta toàn diện đi chết đi. Phạm Mạch cười hắc hắc, đột nhiên chợt quát lên. Hưu hưu hưu. Mà liền tại Tử Vân Tông đám người phân tán mà chạy cùng Phạm Mạch tiếng quát hạ xuống song trong rừng rậm bỗng nhiên vang vọng mảng lớn tiếng xé gió. Các loại công kích mang theo cương mãnh uy lực, phô thiên cách địa thi triển mà ra, đem vùng này đều là bao trùm. Tại loại này dày đặc công kích phía dưới. Dù là cái kia Vô Nhai trưởng lão cũng là không thể không đem tốc độ trở nên chậm xuống tới đi ngăn cản hoặc là đi né tránh những công kích kia. Giữa đường, lúc trước tản ra Tử Vân Tông đám người, vậy mà lại lần nữa bị bức phải núp ở cùng một chỗ. Mà lúc này, trong rừng rậm bốn phương tám hướng hiện ra mấy chục người ngựa. Cầm đầu, thình lình chính là Âu Dương Tuấn cùng cái kia Tiết trưởng lão đám người. Âu Dương Tuấn trong mắt lóe ra âm trầm cùng ngang ngược chi sắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Vô Nhai trưởng lão, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Bạch Vô Nhai, chỉ cần ngươi giao ra trọng lực pháp tắc mảnh vỡ, bản thiếu tôn chủ liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, một con đường chết. Âu Dương Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Vô Nhai trưởng lão, băng lãnh tiếng quát, vang vọng bốn phía. Vật kia, hắn tình thế bắt buộc. Chỉ cần đạt được viên kia không trọn vẹn trọng lực pháp tắc mảnh vỡ, sau đó đợi đến Lạc Âm Tiên Cô đại thọ thời điểm, hắn đi mừng thọ, lại lấy cái kia trọng lực pháp tắc mảnh vỡ là thọ lễ, đến lúc đó Lạc Âm Tiên Cô nhất định thật cao hứng, liền sẽ chỉ điểm mình một phen tu vi tiến nhanh, đạo tâm nâng cao một bước. Cho nên Tử Vân Tông những người này, nhất định chỉ có một con đường chết. Nằm mơ. Đối với Âu Dương Tuấn, cái kia Tử Vân Tông Vô Nhai trưởng lão không chần chờ chút nào, sắc mặt hắn âm trầm nói ra hai chữ này, chợt, hùng hồn pháp lực từ trong cơ thể của hắn bạo dũng mà ra. Cường hoành khí tràng trực tiếp đem phủ cận mặt đất bụi đất đá vụn, hoặc là lá cây tạp vật các thứ toàn bộ chấn động đến bay rớt ra ngoài, nhìn khí tức, thình lình cũng là động hư cảnh trung kỳ cấp bậc tu sĩ. Giết! Đón lấy! Hắn đại thủ lật một cái nhìn rất bình thường màu trắng cây quạt liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay hắn cầm quạt tử, bỗng nhiên hướng phía Âu Dương Tuấn một cái mà đi, soạt một tiếng, một đạo pháp lực tấm lùa, bóp méo không gian, trong chốc lát liền đem Âu Dương Tuấn quanh thân yếu hải bao phủ. Cùng lúc đó, Tử Vân Tông những người khác cũng là nhao nhao đồng thủ. Hoặc là tay không tấc sắt, hoặc là lấy ra các loại linh khí vũ khí, trùng sát mà đi. Trong chốc lát, hai đạo dòng lũ tại giữa đường vị trí hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ gợn sóng năng lượng từ tiếp xúc chỗ, giống như gợn sóng bạo dũng mà ra. Song phương đều là tông môn bên trong đệ tử tinh anh, cũng không phải là tầm thường, có thể nói mỗi người đều coi là thực lực mạnh mẽ, mà lại rõ ràng đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Mặc dù song phương trùng sát ở cùng nhau, nhưng không có phát ra bao lớn tiếng vang, nhưng mà trong đó lại hàm ẩn lấy sinh tử liều mạng. Thỉnh thoảng, liền sẽ có nhân khẩu bên trong phun máu tươi tung tóe, hoặc là có người trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Đối mặt Vô Nhai trưởng lão một kích này, cái kia Âu Dương Tuấn ánh mắt ngưng tụ, nhưng hắn mặc dù chỉ là động hư cảnh trung kỳ, nhưng không có lùi bước chút nào, ngược lại là hét lớn một tiếng, lật bàn tay một cái, cũng là có một kiện vũ khí xuất hiện. Vũ khí của hắn chính là một cây huyết hồng sắc trường thương, tản mát ra một cấu ngang ngược khí tức khát máu. Mặc dù không phải đạo khí, nhưng mà từ khí tức bên trên nhìn, lại là một kiện cực phẩm linh khí. Phá cho ta. Âu Dương Tuấn quát lên một tiếng lớn, trường thương bỗng nhiên điểm ra, chỉ gặp mũi thương chỗ bỗng nhiên có một đạo huyết hồng sắc quang mang sáng chói nở rộ, chợt một đạo mang theo cuồng bạo mà khát máu thương mang xuất hiện, đồng dạng bóp méo không khí, thậm chí vỡ vụn một tia không gian, sau đó hung hăng cùng Vô Nhai trưởng lão một kích kia ầm vang đụng vào nhau. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Chạy trốn xa vời. Đông. Cách này một mảnh mặt đất hung hăng chấn động một cái. Một đạo năng lượng xung kích trực tiếp quét sạch mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Âu Dương Tuấn thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi, khí huyết một trận sôi trào. Mặc dù hắn tu luyện chính là huyết ma tông cường đại nhất công pháp, thực lực cũng phải so cùng cấp bậc tu sĩ cường hoành rất nhiều, nhưng cái kia Vô Nhai trưởng lão xuất thân đồng dạng không kém cỏi huyết ma tông Tử Vân Tông, mà lại đối phương là động hư cảnh trung kỳ, pháp lực so với hắn còn muốn hùng hồn gấp hai, trong tay của đối phương bại lui là chuyện rất bình thường. Bất quá cái kia Vô Nhai trưởng lão, nhưng cũng là thân hình kịch liệt lắc lư mấy lần mới đứng vững thân hình. Ha ha, Bạch Vô Nhai, hay là ngoan ngoãn nghe chúng ta thiếu tông chủ đi, bằng không mà nói, nơi này chính là ngươi mộ địa. Cái kia người mặc áo đỏ phạm mạch thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng Âu Dương Tuấn, duỗi ra một cái tay nâng hắn bả vai, sau đó hướng phía Vô Nhai trưởng lão âm trầm cười một tiếng. Vô Nhai trưởng lão sắc mặt băng lãnh, hắn mới vừa vặn đem Âu Dương Tuấn một kích đánh lui, nhất thời liền có 10 cái huyết ma tông người đi lên bao vây hắn, đối với hắn tiến hành công kích. Bất quá, tay hắn cầm cái kia thanh linh khí cây quạt, công kích lại là phi thường xảo trá, mỗi một cái đều sẽ đem một cái huyết ma tông người giết chết, mà lại thân hình của hắn bay xuống ở giữa, chợt khẽ hiện phiêu giật, nhanh nhẹn mà tàn nhẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đường đã nằm rất nhiều thi thể. Bất quá đại bộ phận đều là Tử Vân Tông người, đương nhiên trong đó cũng không ít là huyết ma tông. Nghe được phạm mạch, Vô Nhai trưởng lão không nói gì, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm, kiệt lực mang theo đám người trùng sát. Vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy, Vô Nhai trưởng lão liền thấy, hắn nguyên bản mang tới hơn 20 vị Tử Vân Tông cường giả, đến giờ phút này, vậy mà vẹn vẹn còn lại 8 người. Có một cái đồng dạng cũng là Tử Vân Tông trưởng lão, thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều, nhưng lại kềm chế huyết ma tông vị kia Tiết trưởng lão. Những người khác đều là đang khổ cực chống đỡ lấy. Ầm. Vô Nhai trưởng lão một quyền hướng phía sau lưng bỗng nhiên oanh ra, đem một cái muốn đánh lén mà đến huyết ma tông đệ tử trái tim đều đập nát, chợt thân hình hắn khẽ động, cả người vọt thẳng trời mà lên. Nhưng mà ngay tại hắn đang chuẩn bị chạy khỏi nơi này thời điểm, một cái bóng đột ngột từ trên không xuất hiện, chợt một đạo cuộn trào pháp lực kinh khí từ không trung ép xuống. Ven đường những nơi đi qua, không gian phát sinh vặn vẹo, càng là truyền ra một chuỗi dài tiếng nổ đùng đoàng. Cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến bàng bạc lực lượng, Vô Nhai trưởng lão sắc mặt hơi đổi. Tay hắn cầm linh khí cây quạt, quanh thân pháp lực vận chuyển, cái kia cây quạt quang mang đại tác, hóa thành một đạo lồng năng lượng, đem hắn cả người đều bao vây lại. Ầm. Cái kia bàng bạc kình khí hàng lâm xuống, hung hăng đập vào Vô Nhai trưởng lão trên thân thể lồng ánh sáng phía dưới. Cái sau bỗng nhiên một trận run rẩy kịch liệt, sau một lát liền không chịu nổi cái này một cỗ sức mạnh đáng sợ theo nhỏ xíu tiếng vang, trống giống nổ tung mà ra. Mà trong đó Vô Nhai trưởng lão thì là phát ra một đạo kêu rên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ha ha, Bạch Vô Nhai, ta trước đó cũng đã nói, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Trên bầu trời cái kia một thân ảnh đạp không mà đứng, cái kia trường bào màu đỏ ngòm theo gió mà động, ẩn ẩn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền ra. Người này chính là Huyết Ma Tông cái kia tạo vật cảnh cường giả Phạm Mạch. Phạm Mạch âm trầm cười, sau đó không tiếp tục cho Vô Nhai trưởng lão cơ hội thở dốc. Chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, cả người trực tiếp đáp xuống, giống như nhìn thấy con mồi diều hâu. Nhìn thấy cái kia bay nhào mà đến Phạm Mạch, Vô Nhai trưởng lão rơi vào đường cùng, đành phải nghênh đón tiếp lấy. Đối mặt cao hơn hắn một cảnh giới Phạm Mạch, Vô Nhai trưởng lão không thể không toàn lực liều mạng, hắn điên cuồng vận chuyển pháp lực, dẫn đến thân thể chu vi không gian phát sinh vặn vẹo, xem ra, vì có thể từ cái này Phạm Mạch trong tay chạy trốn, Vô Nhai trưởng lão đã là đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Nhìn phía xa cái kia một chỗ chiến trường, nhìn thấy Tử Vân Tông đám người hạ tràng trốn ở trong rừng, Tần Thiên nhìn không được lắc đầu, lẩm bẩm nói. Xem ra cái kia Tử Vân Tông người, hôm nay muốn cơ hội chạy trốn rất mong manh. Dù sao, Huyết Ma Tông có thể tại không có kinh động bất kỳ thế lực nào tình huống dưới, đem đội hình như vậy mai phục tại nơi này, nhất định là hao tốn rất lo xa cơ, coi như Tử Vân Tông người lại cẩn thận. Hôm nay chỉ sợ thật khó mà đào thoát. Tiếp lấy, Tần Thiên ánh mắt chuyển rời đến trong chiến trường Âu Dương Tuấn trên thân. Âu Dương Tuấn ngoại trừ ngay từ đầu cùng Vô Nhai trưởng lão đối oanh một cách về sau, hiện tại liền một mực ở vào quan chiến trạng thái. Gia hỏa này mặc dù ở phía dưới, bất quá Tần Thiên hiện tại không thể xuất thủ, bởi vì cái kia Âu Dương Tuấn bên người có hai cái hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả tại. Mặc dù loại tu vi này còn kém rất rất xa Tần Thiên, nhưng Tần Thiên nếu là một kích không thể đem thứ ba người đánh giết, cái kia tạo vật cảnh cường giả liền sẽ lập tức kịp phản ứng tiến hành trợ giúp, hắn bàn tính cũng sẽ trực tiếp thất bại. Tần Thiên biết, hắn không thể gấp lấy ra tay với Âu Dương Tuấn, bằng không, một khi thất bại, liền sẽ bị đối phương phát giác ý đồ của mình, đến lúc đó mình còn muốn xuất thủ, liền khó khăn. Lập tức Tần Thiên đành phải áp chế ý nghĩ trong lòng, an tĩnh chú ý phía dưới thế cuộc phát triển. Huyết Ma Tông người mặc dù nhiều, bất quá, Tử Vân Tông người thực lực nhưng cũng là cường hoành phi thường, mặc dù bây giờ chỉ là còn lại 8 người, mặc dù bọn hắn đã mỗi người trên thân đều vết thương chồng chất, nhưng bằng mượn bọn hắn ăn ý phối hợp. Trong lúc nhất thời, Huyết Ma Tông người, vậy mà không thể lập tức đem 8 người này đều cho xóa bỏ. Cùng so sánh, Tử Vân Tông cái kia Vô Nhai trưởng lão nhưng căn bản không phải là đối thủ của Phạm Mạch. Cái kia Phạm Mạch dù sao cũng là một cái tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, đã sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, giữa song phương chinh lịch cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể bù đắp. Vẹn vẹn giao thủ ba cái hiệp, Vô Nhai trưởng lão cái kia sắc mặt tái nhợt, liền càng thêm tái nhợt. Ầm. Lần nữa trên không trung cùng cái kia Phạm Mạch ngạnh hám một cái, lực lượng kinh khủng kia, Vô Nhai trưởng lão trực tiếp ngăn cản không nổi, một ngụm máu tươi phun tới, thân hình nhanh lùi lại. Mà cái kia Phạm Mạch thì là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi theo đuổi không bỏ. Thân hình nhanh lùi lại thời điểm, Vô Nhai trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn đại thủ nhoáng một cái, một con chiếc hộp màu trắng liền xuất hiện ở lòng bàn tay trí Trung Quốc. Đồng thời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Phạm Mạch, nghiêm nghị quát. Phạm Mạch, ngươi nếu là còn dám tới, ta liền lập tức đem cái này mai mảnh vỡ pháp tắc hủy. Ông! Thấy thế, Phạm Mạch thân hình vội vàng dừng lại, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Vô Nhai trưởng lão, chậm rãi nói ra. Ngươi nếu là dám hủy nó, ta liền phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó đưa ngươi khóa trong Huyết Ma Tông, xem như heo chó chăn nuôi, để ngươi vĩnh viễn đều sống ở kinh khủng trong địa ngục. Ngữ khí của hắn rất phẳng chậm, nhưng lời nói ra lại là áp độc đến làm cho người khắp cả người phát lạnh. Nhớ tới loại kia sống không bằng chết hạ tràng, mà lấy Vô Nhai trưởng lão định lực cũng không khỏi đến có chút biến sắc, cầm chiếc hộp màu trắng bàn tay càng là nhìn không được nhẹ nhàng run rẩy. Nhịp Huyết Thiên Ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. Tìm cơ hội. Ngay tại Vô Nhai trưởng lão bởi vì phạm mạch mà dẫn đến có chút phân thân thời điểm, chỉ gặp cái kia phạm mạch thân hình vậy mà hư không tiêu thất. Nương theo lấy thân hình của hắn biến mất, cái kia Vô Nhai trưởng lão lập tức có phát giác. Nhưng mà còn không có đợi hắn tới kịp lui lại, một đạo mơ hồ cái bóng màu đỏ liền từ trước mặt hắn nổi lên. Cùng lúc đó, một đạo như máu tươi bàn tay màu đỏ như thiểm điện nhô ra, cuối cùng hung hăng cắt tại Vô Nhai trưởng lão cánh tay chỗ. Nhất thời, một đạo xương vỡ vụn thanh âm trống sống vang vọng mà lên. A! Cảm nhận được cánh tay chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn, dù là Vô Nhai trưởng lão cũng là không khỏi phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Bàn tay kia bên trong chiếc hộp màu trắng căn bản không kịp thu hồi, liền bị phạm mạch như thiểm điện cướp đi, sau đó cuồng tiếu lui lại. Hắn trung quy là một tên hàng thật giá thật tạo vũ khí cường giả, muốn từ một người phân thần trạng thái dưới động hư cảnh tu sĩ trong tay cướp đoạt một vật đơn giản quá dễ dàng. Phạm mạch thân hình nhanh lùi lại thời điểm, sau đó nhanh chóng mở hộp ra. Nhất thời, một đạo màu trắng quang mang mãnh liệt bắn mà ra, cùng lúc đó, phiến khu vực này không gian tựa hồ cũng là trở nên có chút nặng nề. Quả nhiên là pháp tắc mảnh vỡ, trọng lực pháp tắc mảnh vỡ. Phạm mạch trên mặt tràn ngập đắc ý cùng cuồng hỉ, hắn nhanh chóng đắp lên hộp, sau đó hướng thẳng đến phía dưới Âu Dương Tuấn ném mạnh mà đi, la lớn. Thiếu tông chủ, ngươi trước mang theo nó rút lui, Huyết Ma tông đông đảo đệ tử nghe lệnh, hộ tống thiếu tông chủ trở về, nơi này để cho ta tới cản bọn họ lại. Nghe được tiếng quát, Âu Dương Tuấn vội vàng thả người nhảy lên, trực tiếp đem cái kia chiếc hộp màu trắng nắm trong tay, nhanh chóng ném vào không gian trong túi gấm. Hắn không chần chờ chút nào, vung tay lên, nhất thời, mấy chục cái Huyết Ma tông đệ tử, bao quát cái kia Tiết trưởng lão bắt đầu từ chiến đấu bên trong thoát thân mà ra, một đoàn người lấy Âu Dương Tuấn làm trung tâm quay đầu hướng phía nam bảo vút đi. À, Phạm Mạch, hôm nay ta coi như liều mạng cái mạng này cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Thứ trọng yếu nhất bị cướp đoạt, Vô Nhai trưởng lão sắc mặt tái xanh tới cực điểm, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một đạo bén nhọn tiếng gầm gừ, so lúc trước hùng hồn gần như gấp hai pháp lực ba động từ trong cơ thể của hắn bạo dũng mà ra. Nương theo lấy những pháp lực này phun trào, chỉ gặp dưới da rẻ của hắn lại có chút máu tươi tràn ra. Vừa rồi cái kia cùng Tiết trưởng lão chiến đấu cùng một chỗ một cái khác Tử Vân tông trưởng lão, giờ phút này hắn không có đi truy kích Âu Dương Tuấn đám người, bởi vì hắn biết, lấy chính hắn một người lực lượng đuổi theo, chỉ có một con đường chết. Lập tức, hắn cũng là liều mạng, hướng phía Phạm Mạch đánh tới. Nhìn thấy Tử Vân tông cái này hai đại trưởng lão liều mạng, cái kia Phạm Mạch thì là cười lạnh, nói ra: hai cái cùng một chỗ liên thủ, muốn trước khi chết phản kích sao? Hắc hắc, coi như lại nhiều hai cái các ngươi kẻ như vậy, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hắn nói xong, hai tay có chút một khúc, một cái cơ hồ giống như máu tươi quán chú mà thành huyết sắc trường đao, từ trong lòng bàn tay của hắn nổi lên. Từ khí tức bên trên nhìn, thanh này huyết sắc trường đao, là một kiện cực phẩm linh khí. Cái này Phạm Mạch cầm trong tay trường đao, thân đao hơi chấn động một chút, một cỗ máu tanh khí tức lập tức lan tràn mà ra. Đón lấy, hắn lựa chọn đối cứng phương thức, hóa thành một đạo huyết sắc cái bóng, mang theo phô thiên cái địa huyết khí, cùng cái kia Tử Vân tông đám người đối cứng ở cùng nhau. Trong chốc lát, tiếng nổ vang vọng đất trời. Phạm Mạch. A, danh tự này ngược lại là cùng trước đó gặp được Vô Cực kiếm tông tông chủ, bất quá thực lực của người này càng mạnh. Tần Thiên nhìn đến đây, liền biết Tử Vân Tông những người này một cách đều trốn không thoát. Đối với cái kia Huyết Ma Tông Phạm Mạch tới nói, hắn phải giải quyết rơi Tử Vân Tông những người kia, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lập tức Tần Tiên cũng là lặng yên thối lui ra khỏi rừng rậm. Thân hình hắn như là linh hầu trong rừng rậm xuyên qua, chăm chú địa treo ở Âu Dương Tuấn đám người sau lưng. Đối với Tử Vân Tông số mạng của những người này, hắn mặc dù có chút cảm khái, nhưng không có muốn xuất thủ dự định. Dù sao, hắn cùng Tử Vân Tông cũng không có quá sâu nguồn gốc, tự nhiên là không có khả năng xuất thủ cứu giúp. Tại tu chân giới, đừng nói cái gọi là gặp chuyện bất bình một tiếng giống, coi như ngươi giống xong một tiếng tiếp tục như không có việc gì đi lên phía trước, cũng có thể trêu chọc đến người khác tới chặt ngươi mấy đao. Thế giới này chính là như thế tàn khốc, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, dung không được chút nào nhân từ. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là không từ thủ đoạn đem khối kia thế giới chi thụ mảnh vỡ nắm bắt tới tay. Trong núi rừng, một đám thân ảnh như là hồng thủy gào thét mà qua. Một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh phát ra trực tiếp làm cho một chút ở bên ngoài kiếm ăn yêu thú không dám tới gần. Chỉ có thể xa xa dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn đám kia gào thét mà qua đám người. Tại đám người này gào thét mà qua sau không bao lâu, lại là một thân ảnh từ trong rừng cây nhảy vọt bay lượn mà ra. Hắn lách mình dừng lại tại một chỗ trên cành cây, ngẩng đầu nhìn những cái kia vùi đầu chạy như điên bóng người, nhìn không được hơi nhíu lên lông mày. Không thể tiếp tục mang xuống, bằng không mà nói, cái kia tạo vật cảnh cấp bậc phạm mạch sắp đuổi kịp. Tần Thiên hơi trầm ngâm một lát, trong lòng nói thầm. Nếu là không còn cơ hội hạ thủ, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đồng thủ. Hiện tại, Âu Dương Tuấn những người kia bên trong, chỉ có Âu Dương Tuấn bản nhân cùng cái kia Tiết trưởng lão là động hư cảnh cấp bậc tu vi, những người khác chỉ là hóa thần cảnh đỉnh phong, hoặc là hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Đối phó những người này, Tần Thiên vẫn rất có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ xử lý, sau đó đem muốn đồ vật cướp đoạt tới tay. Nhưng, nếu là lại đến một cái tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, Tần Thiên đối phó liền muốn có chút cố hết sức. Trọng yếu nhất chính là một cái tạo vật cảnh cấp bậc cường giả toàn lực bạo phát đi ra sức chiến đấu đủ để tạm thời đem Tần Thiên kiềm chế lại. Nếu nói như thế, hắn bị kiềm chế thời gian ngắn ngủi, liền đầy đủ để Âu Dương Tuấn rời đi. Tần Thiên tự lẩm bẩm nói xong, mũi chân lại lần nữa một chút thân cây, thân hình lần nữa bay lượn mà ra, tiếp tục treo trước mặt đội ngũ. Tần Thiên cùng Âu Dương Tuấn hai bên nhân số chênh lệch cách xa đội ngũ, cứ như vậy một trước một sau tại núi rừng bên trong gào thét mà qua, giữa lẫn nhau cách xa nhau vẹn vẹn chỉ có vài trăm mét mà thôi. Nếu là người bình thường khoảng cách gần như vậy theo dõi, chỉ sợ sớm đã bị Âu Dương Tuấn bọn hắn phát hiện. Nhưng Tần Thiên hiện tại đã thu liếm toàn thân khí tức, đừng nói là cùng cấp bậc. Liền xem như phía trước là một cái tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, đều rất khó phát hiện đi theo ở phía sau Tần Thiên. Tần Thiên chăm chú đi theo tại Âu Dương Tuấn đám người sau lưng, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Như thế qua mấy phút, hắn rốt cuộc kìm nén không được, muốn xuất thủ. Chân tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái thân cây, tốc độ đột nhiên tiêu thăng mấy lần, lại là bỗng nhiên phát hiện. Phía trước Âu Dương Tuấn đám người đúng là đột nhiên ngừng lại. Lập tức, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tốc độ lập tức giảm bớt, lặng yên lướt lên trên một thân cây, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận đi qua. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Choáng váng đầu óc. Thâm lâm bên trong một chỗ trên đất trống. Âu Dương Tuấn đám người ngừng lại, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, nhìn xem phía trước một cái phái đi ra dò đường Huyết Ma Tông đệ tử, lạnh lùng nói ra. Phía trước có động tĩnh. Vâng thiếu tôn chủ, tại chúng ta phía trước chính diện phương hướng mấy cây số địa phương có bóng người vết tích trải qua dò xét, hẳn là Thái Hành Kiếm Tông người. Cái kia Huyết Ma Tông đệ tử nhẹ gật đầu cung kính nói. Thái Hành Kiếm Tông. Nghe được Thái Hành Kiếm Tông bốn chữ, Âu Dương Tuấn sắc mặt lập tức biến đổi. Dù sao, Thái Hành Kiếm Tông phía trên Phong Ma Đại Lục cũng là phi thường cường đại môn phái, cùng Huyết Ma Tông là tương xứng. Chỉ bất quá, Huyết Ma Tông tại chính đạo nhân sĩ trong mắt là tà ma ngoại đạo, mà Thái Hành Kiếm Tông cùng Tử Vân Tông đều là chính đạo môn phái. Có thể nói cả hai là thủy hỏa bất dung. Nói như vậy, bọn hắn ở phía trước là tại mai phục chúng ta hay sao? Bọn hắn là thế nào biết hành tung của chúng ta? Âu Dương Tuấn sắc mặt rất là khó coi, nói. Nghe vậy, đông đảo Huyết Ma Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, không có người trả lời hắn vấn đề này. Âu Dương Tuấn cũng không hy vọng xa vời có người có thể trả lời hắn vấn đề này, sắc mặt hắn biến ảo mấy lần về sau, sau đó trầm giọng hỏi. Thấy rõ ràng bọn hắn có bao nhiêu người sao? Ước chừng có 20 người tả hữu. Cái kia Huyết Ma Tông đệ tử nói. Nghiêm Khoan tên kia cũng ở trong đó. Âu Dương Tuấn ngay sau đó hỏi, trong miệng hắn Nghiêm Khoan chính là Thái Hành Kiếm Tông cái kia Nghiêm trưởng lão. Đúng vậy, dựa theo thuộc hạ phán đoán, đối phương hẳn là có hai cái đồng hư cảnh cường giả, cái khác đều là giống như chúng ta hóa thần cảnh. Tên kia Huyết Ma Tông đệ tử trầm giọng nói. Âu Dương Tuấn nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía bên người cái kia Tiết trưởng lão, hỏi. Tiết trưởng lão, nếu để cho ngươi xuất thủ đi đối phó cái kia Nghiêm Khoan, ngươi có chắc chắn hay không? Nghe nói như thế, cái kia Tiết trưởng lão cười ngạo nghễ, nói ra. Đương nhiên, chỉ là Nghiêm Khoan, hắn mặc dù cùng ta cùng là đồng hư cảnh trung kỳ, nhưng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nói, Tiết trưởng lão nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói ra. Thiếu tông chủ, ngươi còn sẽ không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Âu Dương Tuấn con mắt hơi híp, bên trong hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, vung tay lên, thanh âm lạnh như băng nói ra. Bọn hắn đã lựa chọn tại phía trước mai phục, nhất định là biết hành tung của chúng ta đem Tử Vân Tông những tên kia xử lý, cướp đi trọng lực pháp tắc mảnh vỡ sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng biết. Nếu là không để ý tới bọn hắn, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Phong Ma Đại Lục, đến lúc đó, Tử Vân Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này đã bọn hắn dám can đảm đem chủ ý đánh tới trên người của chúng ta, đó là bọn họ chủ động muốn chết. Cái kia Tiết trưởng lão lập tức có chút gấp. Thiếu tông chủ, lúc đi ra tông chủ đại nhân cũng đã nói, một khi pháp tắc mảnh vỡ tới tay, chúng ta lập tức liền muốn đem hộ tống về tông môn, nếu là lại phức tạp, sợ rằng sẽ đối với chúng ta rất bất lợi. Hắn không thể không khuyên Âu Dương Tuấn, bởi vì đây là hắn chỉ trích, mà lại hắn cũng lo lắng Thái Hành Kiếm Tông những tên kia mai phục thực lực, chỉ sợ xa xa không chỉ tại đây. Mặc dù hắn cũng biết Âu Dương Tuấn nói tới có đạo lý, nhưng ai nào biết Thái Hành Kiếm Tông đã có người rời khỏi nơi này, đồng thời đem Huyết Ma Tông làm chuyện này tuyên dương ra ngoài đây. Tiết trưởng lão, không cần lo lắng, vì không cho tông môn gây phiền toái, những cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng, nhất định phải đem bọn hắn đều xử lý, bọn hắn tự cho là mai phục tại phía trước không có bị chúng ta phát hiện, kỳ thật đây đối với chúng ta tới nói chính là một cách ưu thế. Âu Dương Tuấn trầm giọng nói ra. Mà lại, bọn hắn thực lực xa xa kém hơn chúng ta, chờ một hồi chúng ta lấy thế sét đánh lôi đình xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết, tuyệt đối không thể dò gì nửa người. Nói xong lời cuối cùng, hắn sát phạt quả đoán, không chần chờ chút nào, cũng coi là bên trên là một cái nhân vật. Cái này, nghe nói như thế, cái kia Tiết trưởng lão lập tức chần chờ một chút. Hắn cùng bên cạnh một cái chỉ có hóa thần cảnh đỉnh phong Huyết Ma Tông trưởng lão liếc nhau một cái, lại nhìn mặt mũi tràn đầy kiên quyết Âu Dương Tuấn, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đến lúc đó, còn phiền phức Tiết trưởng lão ngươi đi nâng cái kia Nghiêm Khoan, những người khác, liền giao cho ta cùng đông đảo huynh đệ đồng môn. Âu Dương Tuấn nói lần nữa. Theo hắn rơi xuống, đông đảo Huyết Ma Tông các đệ tử yên lặng gật đầu, không có phát ra chút nào tiếng vang. Thấy thế, Âu Dương Tuấn nhẹ gật đầu, vung tay lên, liền dẫn đầu vọt vào trong rừng rậm. Tại Âu Dương Tuấn đám người biến mất về sau, Tần Thiên thân hình xuất hiện ở trên một cây đại thụ. Hắn nhìn xem Âu Dương Tuấn nơi bọn họ biến mất, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười rủ dị, thì thào nói ra. Nếu là ngươi lựa chọn không nhìn Thái Hành Kiếm Tông những tên kia tiếp tục đi đường, có lẽ ta còn nhiều hơn khó khăn. Hiện tại, cơ hội này có thể là ngươi chủ động giúp ta sáng tạo. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình bay xuống tới, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh, xông vào trong rừng rậm. Tần Thiên thân hình phiêu hốt ở trong rừng rậm, gần tầm 10 phút về sau, hắn bỗng nhiên giảm bớt tốc độ. Thân thể giấu ở một cây đại thụ đằng sau, có chút nghiêng đầu, con mắt nhìn ra ngoài. Lúc này, ở giữa cách vẻn vẹn chỉ có hơn 100 mét bên ngoài một chỗ đất trống bên trong, mấy chục cái toàn thân tản mát ra nồng hắc huyết mùi tanh huyết ma tông đệ tử, chính làm thành hình tròn trạng thái, đem mấy cái Thái Hành Kiếm Tông người vây lại. Nhìn cái kia đầy đất bừa bộn cùng những người kia vết thương trên người, rất hiển nhiên tại vừa rồi cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong, song phương đã tiến hành một trận nóng nảy giao chiến. Tại khoảng cách chỗ này vòng chiến nơi không xa, lại là có hai cái tiểu chiến vòng. Bốn đạo thân ảnh lẫn nhau giao thoa mà qua, vũ khí trong tay mang theo hung hãn lực lượng hung hăng tiến hành va chạm. Các loại uy lực cường hoành thần thông không ngừng mà thi triển đi ra, đem phiến thiên địa này đều là chấn động đến run nhẹ nhẹ. Đã đánh nhau sao? Tần Thiên ánh mắt đảo qua cái kia một mảnh hỗn độn địa phương, lại nhìn về phía cái kia hai nơi tiểu chiến vòng, một cái trong đó giống như cột điện thô kệch trắng hán, tự nhiên chính là vậy quá đi kiếm tông Nghiêm trưởng lão. Tay hắn nắm một thanh cực phẩm linh khí trường kiếm, thi triển ra kiếm đạo thần thông uy lực rất là không tầm thường, tiện tay chính là có thể phát ra một cái cỡ nhỏ kiếm trận, kiếm khí tung hoành thiết cát hết thảy. Cái này Thái Hành Kiếm Tông Nghiêm trưởng lão, hắn giờ phút này đang đối mặt là Huyết Ma Tông Tiết trưởng lão. Cái này Tiết trưởng lão cùng hắn đều là đồng hư cảnh trung kỳ tu sĩ, Tiết trưởng lão tu hành cũng là Huyết Ma Tông một loại ma công chi pháp, thi triển ra huyết sắc quang mang tràn ngập, uy lực tựa hồ càng mạnh một phần. Tần Thiên nhìn một lát liền phát hiện vậy quá đi Kiếm Tông Nghiêm trưởng lão đã bắt đầu rơi xuống hạ phong, nhìn lạc bại tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thật là một đám không dài đầu óc ra hỏa, thực lực cách xa khổng lồ như thế, lại còn nghĩ lựa chọn mai phục chặn giết. Tần Thiên trong lòng thầm nhủ một tiếng, không thể không nói, những này Thái Hành Kiếm Tông người đoán chừng đều là bị cái kia trọng lực pháp tắc mảnh vỡ dụ hoặc cho choáng váng đầu óc. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820. Huyết ma cấm cố. Loại này đội hình thực lực cũng dám lựa chọn xuất thủ, đây không phải muốn chết là cái gì. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao, một viên pháp tắc mảnh vỡ đủ để cho tu sĩ mất lý trí, thậm chí bỏ được liều mạng đến cướp đoạt. Ngay tại Tần Thiên trong lòng thầm nhủ thời điểm, cái kia đầy người mùi máu tanh Huyết Ma Tông các đệ tử lần nữa phát khởi tiến công. Tại những này Huyết Ma Tông các đệ tử liên thủ công kích phía dưới, ngoại trừ số ít 3-4 người còn có thể chống cự bên ngoài, cái khác đều là bị giết chết, ngay cả nguyên thần đều bị trảm diệt. Hạ tràng rất là thê thảm. Oanh! Bỗng nhiên, một đạo tiếng vang ầm ầm bỗng nhiên từ một chỗ tiểu chiến trong vòng truyền vang mà ra. Cường hoành kình khí gợn sóng, làm cho không gian phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo, chợt, một thân ảnh như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, người trên không trung, máu tươi cuồng phún. Cái kia bay ngược ra ngoài người, rõ ràng là Thái Hành Kiếm Tông một vị trưởng lão, mà ra tay để hắn trọng thương đánh bay, chính là Âu Dương Tuấn. Hắn vừa rồi thi triển một đạo Huyết Ma Tông cường hoành thần thông, đem cái kia Thái Hành Kiếm Tông cường giả đánh tan. Chỉ bằng các ngươi thực lực như vậy, cũng dám ở nơi này mai phục chặn giết chúng ta. Âu Dương Tuấn cười lạnh một tiếng, chợt, lần nữa phi thân nhào tới. Nhìn thấy Âu Dương Tuấn lần nữa đánh tới, cái kia bị hắn đánh bay ra ngoài, đã là thân thể bị trọng thương Thái Hành Kiếm Tông trưởng lão sắc mặt đại biến. Chợt, trong mắt của hắn, lóe ra một cỗ vẻ điên cuồng. Ghê tởm, nếu như không phải bị các ngươi phát hiện chúng ta mai phục, hiện tại tử thương thảm trọng, hẳn là các ngươi mới đúng. Cái kia Thái Hành Kiếm Tông trưởng lão nghiêm nghị hô, đón lấy thân thể của hắn, vậy mà bắt đầu bành trướng lên. Một cỗ đáng sợ tựa là hủy diệt khí tức, từ trên người hắn truyền ra. nhìn, lại là muốn tự bảo. Ha ha, hiện tại mới nghĩ đến muốn tự bảo sao? Đã muộn. Âu Dương Tuấn cười lạnh một tiếng, đối mặt cái kia Thái Hành Kiếm Tông trưởng lão tự bảo, sắc mặt hắn không thay đổi, đón lấy, hai tay của hắn như thiểm điện địa kết xuất từng cái phức tạp pháp ấn, cuối cùng bỗng nhiên một chỉ điểm ra quát khẽ. Huyết ma tấm cố. Ông. Nương theo lấy hắn một chỉ này điểm ra. Hư không chấn động mạnh một cái, chợt có vô số huyết sắc quang mang từ trên mặt đất trên những thi thể này tụ đến, sau đó hóa thành một đạo mơ hồ cao lớn thân ảnh. Cái này một đạo mơ hồ huyết sắc cao lớn thân ảnh xuất hiện, bỗng nhiên chui vào cái kia Thái Hành Kiếm Tông trưởng lão mi tâm chỗ. Chỉ gặp người trưởng lão kia thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cái kia bành trướng thân thể lại bắt đầu rút nhỏ, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Mà tại lúc này, Âu Dương Tuấn đã đi tới hắn trước mặt, còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, Âu Dương Tuấn bàn tay đã mang theo sức mạnh đáng sợ hung hăng đập vào hắn trên thiên linh cái. Ầm. Một trưởng này trực tiếp đem cái này Thái Hành Kiếm Tông trưởng lão sinh cơ cùng nguyên thần toàn bộ phá hủy, chết đến mức không thể chết thêm. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, có mấy đạo to lớn tiếng nổ vang truyền ra, rõ ràng là hai cái Thái Hành Kiếm Tông đệ tử trực tiếp tự bảo thân thể, đem 7-8 cái Huyết Ma Tông đệ tử lôi kéo đệm lưng. Thấy cảnh này, Âu Dương Tuấn trong lòng không khỏi có chút đau lòng, những này Huyết Ma Tông đệ tử, mỗi cách đều là hóa thần cảnh, bồi dưỡng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, hắn nghiêng đầu lạnh lùng nhìn xem cái kia bị Tiết trưởng lão kéo đến không thể động đậy Nghiêm Khoan, nhàn nhạt nói ra. Nghiêm Khoan, ngươi hay là đưa ngươi trong tay thanh này cực phẩm linh khí phi kiếm cùng ngươi tại đấu giá hội đập tới một viên cực phẩm linh đan gọi ra đi, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Sắc mặt âm trầm đem công kích của đối thủ tránh ra, vậy quá đi Kiếm Tông Nghiêm Khoan trưởng lão thanh âm khàn giọng địa nói ra. Âu Dương Tuấn, các ngươi Huyết Ma Tông hôm nay sở tác sở vi, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Phong Ma Đại Lục, các ngươi sẽ hối hận. Nghe nói như thế, Âu Dương Tuấn sắc mặt càng thêm khó coi, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn là muốn phát sinh sao. Xem ra, vì để đường rút lui, vì cho Huyết Ma Tông chế tạo phiền phức, bọn gia hỏa này đã sớm để Thái Hành Kiếm Tông người rút lui đi giải tin tức này. Tiết trưởng lão, xuất thủ cùng một chỗ giết hắn. Âu Dương Tuấn sắc mặt lạnh lùng, chợt quát lên chợt, hắn xuất thủ. Luận đơn đả độc đấu, hắn cũng không phải là đối thủ của Nghiêm Khoan, nhưng nếu là tăng thêm một cái thực lực mạnh hơn Nghiêm Khoan một bậc Tiết trưởng lão, có sự gia nhập của hắn, Nghiêm Khoan liền càng thêm không phải là đối thủ. Muốn chết cùng chết. Nhìn thấy Âu Dương Tuấn cũng gia nhập chiến đấu, cái kia Nghiêm Khoan cũng là hung hãn, hắn đã bị thương, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, nhưng ở giờ khắc này, hắn vậy mà trực tiếp đem cái kia thanh cực phẩm linh khí phi kiếm ném mạnh ra ngoài, hướng phía Tiết trưởng lão bay đi. Bảo cho ta. Nghiêm Khoan trong mắt lóe ra một vòng nồng đậm tiếc hận cùng ngoan lệ. Tiết trưởng lão, mau lui lại. Âu Dương Tuấn thấy cảnh này, phóng đi thân hình bỗng nhiên dừng lại, biến sắc quát lớn. Hắn đã nhìn ra. Cái kia Nghiêm Khoan lại là muốn tự bảo rơi hắn cái kia thanh cực phẩm linh khí phi kiếm. Một cái linh khí phi kiếm tự bảo uy lực là phi thường đáng sợ, uy lực của nó so một cái hóa thần cảnh cường giả tự bảo cũng không thua kém bao nhiêu, liền xem như đồng hư cảnh cường giả bị lan đến gần cũng phải thụ thương. Oanh! Theo Âu Dương Tuấn tiếng quát vừa mới rơi xuống, cái kia thanh cực phẩm linh khí phi kiếm đột nhiên nổ tung lên, bạo tạc cường hoành năng lượng ba đồng trực tiếp đem phủ cận mặt đất nhấc lên trọn vẹn gần như 2 mét bùn đất. Cái kia Tiết trưởng lão nghe được Âu Dương Tuấn tiếng quát, cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn đại biến, nhưng đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo năng lượng vòng bảo hộ. Nhưng nương theo lấy bạo tạc xung kích tới người, hắn ngưng tụ ra năng lượng vòng bảo hộ vẹn vẹn giữ vững được không đến một cái hô hấp liền tuyên bố vỡ tan. Chợt xung kích năng lượng tới người trực tiếp bị tạc đúng phương pháp áo vỡ vụn, da chóc thịt bong, sắc mặt trắng bệch đến cơ hồ muốn một hơi không kịp thở. Đáng chết! nhìn thấy cái kia mặc dù nhặt được một cái mạng, nhưng lại tạm thời đã mất đi sức chiến đấu Tiết trưởng lão, Âu Dương Tuấn không khỏi vô cùng phẫn nộ, bàn tay hắn vung lên, âm lãnh vô cùng quát. Huyết Ma Tông chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức xuất thủ vây giết Nghiêm Khoan. Rõ. Theo Âu Dương Tuấn mệnh lệnh rơi xuống, cái kia còn lại hơn 10 cái Huyết Ma Tông đệ tử, đem trong tay binh khí lần nữa sáng lên, sau đó mang theo toàn thân huyết tinh chi khí, hướng phía Nghiêm Khoan vây giết mà đi. Vừa rồi bảo tạc cái kia thanh cực phẩm linh khí phi kiếm, chính là Nghiêm Khoan bản mệnh pháp bảo, bên trong ẩn chứa linh hồn của hắn là ấm. Phi kiếm tự bảo, thân là chủ nhân hắn tự nhiên cũng là chịu ảnh hưởng. Mặc dù kết cuộc của hắn không có Tiết trưởng lão thê thảm như vậy, nhưng cũng là liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức đã uể oải tới cực điểm, đạt tới nỏ mạnh hết đà trạng thái. Nhìn thấy một đám Huyết Ma Tông đệ tử nhào tới, Nghiêm Khoan sắc mặt lần nữa biến đổi. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể đón đỡ. Đối mặt 10 cái hóa thần cảnh cường giả công kích còn muốn vụng trộm cẩn thận bên ngoài sân Âu Dương Tuấn đánh lén, tại loại này phân tâm phía dưới, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, bị một cái Huyết Ma Tông đệ tử tìm tới sơ hở, một quyền đánh vào nơi ngực, đem hắn cả người đều đánh cho bay ngược ra ngoài. Người trên không trung, máu tươi cuồng phún.